Phi chàng 17 nàng 19. Chương 13, góc truyện audio.com. BN Hy bước vào nhà, bà mẹ chạy đến ôm nó. Con mẹ đi học về rồi à? Nó khó hiểu, đẩy mẹ ra. Gì vậy mẹ, con mẹ tài thật, mẹ không ngờ đại thiếu gia nhà họ Đặng lại chấm con. Bà mẹ đưa nó cuốn tạp chí, in hình nó và Thái Anh. Lúc mà Thái Anh ôm chầm lấy nó, BN Hy đẩy mẹ ra, nói với vẻ mặt không được vui. Con đi ngủ đây, BN Hy nói rồi đi lên phòng. Con không định ăn cơm ư, mẹ BN Hy. Không, chừng nào đói con sẽ xuống. Sao mẹ lại nghĩ như vậy chứ? BN Hy vừa suy nghĩ vừa đi lên phòng. Thái Anh đang ngồi trên hành lang của phòng, nơi hướng ra vườn hoa của khu biệt thự xinh đẹp. Cô ấy thích thằng nhóc con đó. Thái Anh khó hiểu, làm sao được chứ? Chợt Jenny đi đến chỗ Thái Anh ngồi. Ô, cô chưa về bên đó nữa à? Sao còn ở đây? Thái Anh bật dậy, anh nghĩ tôi thích ở đây chắc. Chỉ vì cái cuộc hôn nhân chết tiệt này, mà tôi chẳng được lúc nào yên thân. Chứ không phải cô muốn cuộc hôn nhân này lắm sao? Thái Anh nhìn Jenny cười nham hiểm. Tức cười, nếu tôi muốn, thì hôm đó tôi đã không cho anh tỏ tình với cô bạn gái của anh rồi. Người như cô thật không thể hiểu được. Được lấy một người như tôi là cô phải hạnh phúc lắm chứ. Ý anh bảo là anh đẹp trai, thông minh với chỉ số IQ 150. Hay vì nhà giàu, Thái Anh im lặng, thì mặc kệ anh, đâu phải như vậy là tôi sẽ thích anh đâu. Vậy ra, Thái Anh ngạc nhiên, cô đã có, người mình thích rồi à, dường như nói trúng tim đen Jenny. Cô nàng im du không nói gì rồi lẳng lặng bỏ đi mất. Vào một buổi tan học, BN Hy vẫn đang đi ra cổng trường, ở cổng Thái Anh đang đợi nó, nhưng từ đâu anh thi chạy như ma đuổi đến chỗ nó. Em làm gì vậy? Sao chạy nhanh quá vậy? BN Hy tròn mắt, chị ơi, Minh Duy mất tích rồi. Em không thấy nó đâu cả. Bữa giờ 7 ngày rồi nó không có đến lớp. À, chắc lại bỏ học rồi chứ gì? Nếu vậy thì khỏi nói. Em đến nhà nó nhưng không có ai cả. Cứ như là dọn đi rồi ấy. Hà, sao lại thế được? BN Hy lo lắng, hay chị đi cùng em xem? Sao em lo quá, cho dù dọn nhà cũng phải đi học chứ. Làm gì àm không thấy đi học luôn. Thích ơ nhưng mà. BN Hy chợt nhớ là Thái Anh đang đợi nó. Thôi được rồi, nó chạy thật nhanh ra chỗ Thái Anh. Thái Anh nhìn thấy nó và chợt mỉm cười định ra hiệu cho nó vào xe thì. Anh về trước đi, em đi với anh thì có chuyện. Sao cơ, chuyện gì vậy? Thái Anh, nhưng BN Hy cô trả lời mà lên xe của anh Thi rồi chạy đi mất. Cô ấy, như vậy là sao, chuyện gì mà lại quan trọng hơn cả mình cơ chứ? Thái Anh, sáng thứ bảy, một chiếc xe ô tô màu đen đậu trước cổng trường. BN Hy đang đứng trên tầng thượng suy nghĩ lo lắng cho thằng nhóc Minh Duy. Thì chợt ngó xuống xem, ủa, Thái Anh đi học sớm vậy sao? Nhưng từ trong xe, một người phụ nữ còn khá trẻ, chắc từ 35 đến 40 tuổi, bước ra, ăn mặc rất sang trọng. Chà, gì vậy, bà đó là ai vậy? Nhìn giàu có quá, chắc vô trường xin cho con bà ấy học ở trường này đó. Một số lời bàn tán, và tiếp theo trong xe, một thằng nhóc bước ra, trông xinh trai kinh khủng, đang mặc đồng phục của trường. Vì khá xa nên BN Hy cô thấy rõ, nhưng đoán chắc thằng nhóc rất đẹp, ở ca phải Thái Anh sao? BN Hy khó hiểu, nhưng ngoài Thái Anh ra, trong trường cô có hát, sinh nào đến trường bằng ô tô cả, và rồi hai mẹ con cùng đi đến phòng ban giám hiệu. Càng đi đến gần dãy lớp học, BN Hy càng ngỡ ngàng, thằng nhóc đó, cô ai khác là Hoàng Minh Duy. Và người phụ nữ cùng đi với thằng nhóc là mẹ của nó. Bà ta rất đẹp, quả thật Minh Duy thừa hưởng nét đẹp đó từ mẹ của nó. Tụi trong trường ngạc nhiên khi nhìn Duy với mẹ của nó bước lên phòng giám hiệu. Trời ơi, gì kìa, thật kỳ lạ, cậu ấy đờ si một tỷ phú nhận làm con nuôi à, tôi con gái trong khối. Ơ, chuyện gì xảy ra với thằng nhóc này vậy trời? BN Hy kinh ngạc, bỗng dưng mất tích rồi lại bỗng dưng xuất hiện với một người phụ nữ. chẳng lẽ là mẹ của thằng nhóc sao? Benhi vẫn to mắt, tuy rằng thằng nhóc đã đi mất khỏi tầm nhìn của nó. Đúng thật, Minh Duy rất giống người phụ nữ đó. Nhưng cô phải mẹ của Duy đi làm ra sao? Nó vò đầu bứt tóc. Cô nghĩ nữa, chạy xuống anh Thi thế nào? Benhi vội chạy xuống lớp anh Thi. Anh Thi vẫn ngơ ngác đứng đó nhìn Duy lướt qua mặt nó. Cả trường lại đờ si một phen ngạc nhiên về chàng hot boy kiêu nay lại đột nhiên trở thành một cậu ấm. Vậy ra thằng nhóc đã hot lại càng hot sao? Benhi nhìn anh Thi, chấm, anh Thi, vậy là sao? Bà ta, chấm, là mẹ của Duy hả? Vâng, bác ấy đẹp đến nỗi em cô nhận ra. Chẳng nhẽ bác ấy, tái hôn à? Anh Thi nói. Nhưng rồi lắc lắc đầu. Cô thể nào, mà họ lên phòng ban giám hiệu làm gì? Benhi, em nghe nói Mdui bị thông báo đổi học, vì nghỉ học quá nhiều và là hát, sinh cá biệt nên, cái thằng này, dám liếc xéo liếc dọc tao là thế nào hả? Trịnh San San đang xử đẹp một thằng nhóc, xung quanh là bọn gian em, thì tôi có mắt tôi muốn nhìn gì kệ tôi? Thằng nhóc cố chấp, mày còn cãi tao nữa hả? San San vừa nói vừa đá vào người thằng nhóc. Mày ghét tao à? Nhìn gì mà nhìn hả? Tiếp theo là một lũ năm thằng con trai nhào lại đánh một thằng nhóc. Anh, em biết lỗi rồi. Thả em, thằng nhóc xìu giọng, cả đám giãn ra. San San đờ si một phen đắc ý, còn dám liếc tao cô hả? Mặt thằng nhóc bị đánh bầm dập, nhìn chẳng ra làm sao. Hết, mà tao cô thích tha mày dễ vậy đâu. Hả, lại, xếp hạc giấy. Hay ngôi sao hay, cái gì chứ mấy cho con gái đó. San San đưa tay lên cằm, mắt nhìn sang chỗ khác suy nghĩ. À, hắn chỉ lên cây cột cờ. Thấy cô, dạ, thằng nhỏ to mắt, leo lên đó. 10S, San San bấm đồng hồ. 1, 2, chợt ai nó nắm tay nó kéo lên. Ai à, cái thằng này. Thầy hiệu trưởng, em có phải học trò trường này cô vậy hả? Ông thầy hiệu trưởng vừa nói vừa nắm tay nó kéo sền sệt lên văn phòng. Á thầy, bỏ tay ra, sao thầy cứ thích trò nắm kéo tay người ta thế? Chả hiểu sao dạo này bọn học trò quỷ quái thật, dám nói với thầy hiệu trưởng như thế à? Trường ta đưa ông đường là trường nổi tiếng về giáo dục mà lại có một thằng cô ra gì như em. Đáng nhẽ ta phải đuổi cổ em sớm hơn. À, đau quá. Buông ra đi thầy, em hứa sẽ, hứa, em lúc nào mà chẳng hứa hả? Cô vì nể mặt viện trưởng, ta đã đuổi em ra khỏi trường rồi. Sao em cô vì thế mà dán phấn đấu hả? Cái thằng, ông thầy càng nhéo mạnh hơn làm thằng nhóc đau điến mà lao hoài hoái. Anh Thi về đến nhà, dắt xe đạp vào sân thì thấy Thái Anh đang ngồi trên xích đu. Anh Thi vội chạy đến. Anh, đến đây làm gì? Đến thăm em thôi, cô đờ si à? Thái Anh nhìn nó mỉm cười. Anh Thi nhìn Thái Anh mỉm cười. Em lên dẹp ba lô rồi xuống. Anh Thi đi ra chỗ Thái Anh và trên tay cầm hai tách trà. Một cho nó và một cho Thái Anh. Nó đến ngồi cùng Thái Anh. Hôm nay trường hình như có sự kiện đặc biệt nhỉ? Thái Anh vừa nói vừa thổi tách trà nóng. Sự kiện, anh Thi sực nhớ, là Minh Duy đột nhiên đến trường bằng ô tô phải cô? Anh Thi nhìn Thái anh ganh tị à, ai mà lại thèm ganh tị? Thái anh, chứ sao, anh chỉ hỏi vậy thôi. Hôm trước, em với Benhi đi đâu vậy hả? Tại bữa đó thấy Mdui đã một tuần cô đi học. Nên em lo quá rũ chị Benhi đi theo. Anh Thi mỉm cười, thì ra, em dám quyến rũ bạn gái anh à? Thái Anh xoa đầu nó. Em cô dám nữa đâu. Anh Thi, chỉ vì tìm Mdui mà Benhi lại bỏ mặc mình. Sao, kết thúc buổi học phụ đạo tối. Benhi cùng anh Thi nhanh chân ra cổng. Con bé cứ lon ton đi. Thái Anh đang đứng dựa lưng vào chiếc ô tô và nhìn Benhi mỉm cười. Hôm nay ra trễ rồi. Thái Anh nhìn đồng hồ, em về trước nha, anh Thi nói rồi phóng lên xe chạy mất. Chợt điện thoại trong ba lô của Benhi reo lên. Dạ, Benhi nhỏ nhẹ, sao mẹ? Benhi im lặng, chợt thay đổi sắc mặt, đôi mắt thất thần, bất chợt làm rơi cả điện thoại xuống đất. BN Hy đứng cô vững, Thái Anh hoảng hốt đỡ lấy nó. Em làm sao vậy? Chuyện gì vậy? Thái Anh, BN Hy vẫn im lặng, cô nói gì? Đôi mắt rưng rưng, và ôm lấy Thái Anh khóc. Em phải làm sao đây? Mẹ em nói, bố làm ăn thất bại. Giờ người ta nói trong nay mai sẽ lấy căn nhà đang ở để trả nợ. Sao cơ, hôm nay BN Hy cô về sớm. Thái Anh cùng nó đang ngồi ở công viên nơi hướng ra giếng nước. Ánh đèn rọi xuống mặt hồ long lanh tuyệt đẹp. BN Hy ngồi dựa vào vai Thái Anh. Sắp tốt nghiệp rồi, em định thế nào? Em, BN Hy vẫn nhìn với đôi mắt thẫn thờ. À thôi, Thái Anh, em đã từng đi đu quay lần nào chưa? Hà, BN Hy bật dậy nhìn Thái Anh. Đu quay, hồi nhỏ em cũng đờ si đi vài lần. Giờ chúng ta đi nhé. Cô đợi BN Hy trả lời. Thái Anh kéo BN Hy đi. Từ cabin nhìn xuống, hoa, cao quá, BN Hy, nhưng mà, nhìn xa hơn thì thấy thành phố mình đẹp quá. BN Hy say mê nhìn ngắm cảnh vật, và Thái Anh cứ như bị lãng quên luôn thì phải. Thái Anh cô nói gì mà nhìn nó cười. Chợt điện thoại của BN Hy lại reng. Con nghe, mẹ, con, cô sao chứ? Dạ, cô ạ, chắc, ổn. BN Hy cố kìm nén, có thật cô, con có gì thì nói mẹ. Đừng có cố chịu đựng. Cô sao mẹ ạ, con cúp máy nhé. Con đang đi cùng anh Thái Anh. BN Hy cúp máy, nhưng rồi chợt khóc nức nở. Thái Anh vội ôm nó vào lòng. Một lúc sau BN Hy đã ngủ thiếp đi. Bên dưới thành phố vẫn ồn ào náo nhiệt. Nhưng lòng Thái Anh vẫn cô sao yên ổn. Anh xin lỗi, anh thật vô dụng, khi cô thể giúp gì đờ si cho em. Thái Anh thầm nói. Thái Anh ngồi trên ghế ở hành lang của phòng, đang ngắm sao trên trời. Chợt ai đó đặt tay lên vai Thái Anh. Cô ngủ đi, ra đây làm gì, con gái con gứa mà lại song song vào phòng người ta là thế nào? Đừng có ra vẻ như thế chứ. Dù gì, Jenny kề sát tai Thái Anh, tôi với anh cũng sắp đám cưới rồi còn gì. Nè, Thái Anh quay sang, ai thèm lấy cô hả? Cô tưởng tôi thích cô chắc. Cho dù anh có bạn gái và cho dù tôi đã có bạn trai, thì cuộc hôn nhân này vẫn cô hề bị hủy bỏ. Jenny, cô định để yên như thế sao? Tôi có cách của tôi. Jenny cười nham hiểm, gì? Thái Anh nhìn Jenny với ánh mắt nghi ngờ. Tôi sẽ giả vờ, bệnh nặng, rồi, hiểu rồi, khỏi nói. Thái Anh, biết rồi thì tốt. Jenny mỉm cười rồi quay đi. Sáng hôm sau, Thái Anh chuẩn bị đi học. Thì điện thoại nhà reo liên hồi. Trời ơi, tiếng la thất thanh của bà Đặng. Thái Anh hoảng hốt chạy xuống. Bà Đặng như ngất đi. Bên cạnh là ông Đặng. Sau một hồi đờ si người hầu xoa dầu, bà Đặng tỉnh dần. Mẹ, chuyện gì vậy? Ông nội con, đang nguy kịch, khó qua khỏi. Chú của con bảo con và bố mẹ phải sang gặp ông lần cuối. Bà Đặng như cô nấc thành lời. Hôm nay BN Hy vẫn tan học như bình thường. Nhưng sao hôm nay lại cô thấy Thái Anh đến? Nó cứ đứng đợi, như thế, nó cứ đứng đó, chờ đợi. Tại sao hôm nay Thái Anh lại cô đợi mình? Nó thất vọng, chợt từ xa một chiếc ô tô màu đen chạy đến. Thái Anh, nó thắc mắc, chiếc xe dừng lại gần ngay chỗ nó đứng. Ngồi gần người lái là Minh Duy, còn phía sau là anh Thi. BN Hy khó hiểu. Sao họ lại đến đây? Cô lẽ Thái anh Thi mở cửa xe đi ra thật nhanh đến BN Hy. Trong cô nàng rất hấp tấp. Chi Nhi, nhanh lên, cô còn kịp nữa đâu. Nhanh đi chị, rồi nó kéo tay BN Hy lên xe. Chiếc xe chạy bon bon theo hướng sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Chuyện gì vậy, bộ, Thái Anh, có chuyện gì sao? BN Hy, anh ấy sắp qua Mỹ rồi. Sao cơ? Sao lại qua Mỹ? Ông nội đang bệnh nặng, nên anh ấy phải bay sang đó ngay. Nhưng rồi anh Thi lặng thinh một rồi quay sang nhìn BN Hy với đôi mắt buồn. Đáng nhẽ, ảnh đi từ sớm, nhưng vì muốn gặp chị lần cuối nên đã ở lại đợi chị. Rồi anh Thi rưng rưng nước mắt, bố mẹ anh ấy đã đi từ sớm rồi. Cổ họng BN Hy như nghẹn lai, cô tin vào sự thật. Cô biết Thái Anh sang đó rồi có trở về cô. Vừa đến sân bay, ba người vội chạy đến chỗ Thái Anh. Thái Anh đứng đó, đeo cặp kính đen, tay cầm vali, nhìn thấy Benhi, Thái Anh vội gỡ kính ra và chạy đến. Em đến rồi à, anh sẽ sang đó hả? Benhi nhìn Thái Anh, ừ, Thái Anh trả lời với giọng cô đờ si vui. Bao giờ anh sẽ về? Benhi, anh, có lẽ là chưa biết. Và có lẽ, anh phải lấy Jenny theo sự sắp đặt của người lớn. Anh xin lỗi, rồi chợt Thái Anh mỉm cười. Làm Benhi khó hiểu, à, anh có chuyện muốn nói. Benhi, hôm sinh nhật, anh chỉ đùa thôi, em đừng tưởng thật nhé. Ý anh là về chuyện anh yêu em chỉ là đùa, Benhi, vì anh muốn hủy bỏ hôn lễ này. Nhưng, thật vô ích, cô có tác dụng gì mà lại làm em hiểu lầm nữa? Thái Anh mỉm cười với nó. Minh Duy và anh Thi nghe xong, tròn mắt nhìn Thái Anh trầm trầm. Anh đùa gì ác vậy? Anh Thi trợn mắt, vậy, sao? Benhi xịu mặt, chợt Thái Anh ôm lấy Benhi một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nó. Minh Duy vội xoay sang chỗ khác, còn anh Thi thì khóc sướt mướt. Chúc em tìm đờ si hoàng tử trong mơ. Nói rồi nhìn sang Minh Duy, nhưng rồi lại nhanh chóng quay sang nhìn Benhi và trao cho nó một nụ cười ấm áp. Để Benhi biết rằng Thái Anh luôn luôn lạc quan, và cô bao giờ buồn. Rồi Thái Anh đi đến ôm tạm biệt lần lượt anh Thi và Duy. Và cô quên nhắc nhở anh Thi, ở nhà ráng học nha, nhớ nghe lời mẹ, em, biết, rồi, nó thút thít, và rồi, Thái Anh quay lưng đi. Những ký ức về Benhi hiện lên trong đầu rõ mồn một. Thái Anh cô khóc, cô buồn, nhưng trái tim Thái Anh như muốn tan vỡ ra. Benhi cảm giác như cổ họng nó nghẹn lại. Nó cô hiểu sao từng dòng nước mắt nó cứ tuôn mãi không ngừng. Dù nó cố gắng kìm nén, nhưng càng kìm nén, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Nó đưa tay lên ngực trà ân nơi trái tim nó đang đau nhói lên. Nó đã bỏ quên một ai đó. Tuy anh đã xa em, nhưng trái tim anh vẫn luôn kề bên em, luôn lo lắng cho em. Từng phút từng giây, anh có thể nào xóa hình ảnh em trong tâm trí anh? Dù là ở đâu, lúc nào, và, làm gì, anh sẽ lo lắng phát điên. Cô biết ai sẽ chăm sóc em, ai quan tâm em, ai che mưa cho em khi em đi bộ dưới mưa như thế. Ai sẽ chia sẻ, quan tâm em khi em buồn, ai che chở cho em khi em bị ai đó bắt nạt. Và làm sao anh có thể yên tâm khi bỏ em lại một mình? Làm sao, anh phải làm sao, dù biết rằng trái tim em sẽ mãi cô dành cho anh. Hôn lễ của anh ấy sẽ tổ chức vào thứ bảy tuần tới vào lúc 7 giờ sáng. À tức là 7 giờ tối ở Việt Nam mình đó. Vậy sao, em cô đi à? Benhi trả lời bình thản nhưng cô giấu đờ si nỗi buồn. Cô, đến lúc đó sắp thi rồi mà. Chị quên rồi hả, còn chị là thi tốt nghiệp đó. À ừ, cũng phải. À, nghe nói, nhà của chị, nhưng anh Thi sực nhớ và im lặng. Ừ, bố mẹ chị lên thành phố Hồ Chí Minh ở với anh chị rồi. Chị phải thuê nhà ở ngoài. Trời ạ, sao cô dọn về ở chung với em nè. Anh Thi mỉm cười, em đừng đùa chứ, em cô có đùa đâu. Chợt chuông reo vào học, cả hai chia tay nhau. Tan học, Benhi đi bộ về nhà. Nhà Benhi thuê chỉ cách khu biệt thự của Thái Anh 2 km. Nó cứ bước đi, đầu óc hoang man, trống rỗng, đến ngôi biệt thự nguy nga. Nó đứng đó, nhìn chằm chằm vào bên trong, nhớ lại những hình ảnh của buổi sinh nhật ngày hôm đó. Bất chợt lòng nó đau nhói có thể tưởng, từng dòng lệ cứ tuôn ra. Con đường vắng hiu, cô ai ngoài nó vẫn đứng trước cổng ngôi biệt thự. Trời mưa đổ xuống đầu Benhi như chút nước, mình mẩy ướt sũng, nhưng nó vẫn đứng đó. Nhưng rồi chậm chậm bước đi dưới cơn mưa lạnh buốt. Có ai ngờ, đã có một chiếc ô tô đậu phía sau nó. Khi nó đứng ngắm ngôi biệt thự, Minh Duy ngồi bên trong xe. Nhìn ra, anh Thi cũng đi chung với Minh Duy. Cậu quan tâm chị ấy à, anh Thi? Tôi cô rảnh trả lời những câu hỏi vớ vẩn của cậu. Chỉ là tôi chưa bao giờ thấy cô gái nào ngốc tới vậy. Trời mưa mà cứ hay thích đi như hễ trời đang nắng. Chị ấy vẫn vậy mà. Nó biết, cho dù trời mưa có to mấy, Thái Anh vẫn cố biết mà che mưa cho nó. Và rồi Minh Duy lạnh lùng cho xe chạy mất. Anh Thi vẫn cô nói gì? Cậu đờ si bố ruột nhận lại à, anh Thi? Cái gì, cậu nói cái gì vậy hả? Tức cười, nhận cái gì cơ cứ? Ông ta có bỏ tôi đâu? Sao cơ, nhiều chuyện quá, Minh Duy bực bội. Sáng hôm sau, chết tiệt thật, đứa nào mà lại gõ cửa nó liên hồi. Làm nó bực dọc đi ra với cái đầu còn dối. Hello, BNHi, một cô bé đáng yêu mỉm cười nhìn BNHi. Chưa kịp định thần lại đờ si gì, cô gái đã ôm ngay lấy BNHi. Con bé cố định thần và cố mở to mắt ra xem. Và rồi thốt lên, Âu Nhã Lâm, là cậu sao? Nó vui mừng ôm lấy cô gái. Ôi, sao cậu lại về đây thế? Nhớ cậu quá chứ sao nữa? BNHi chợt nhớ ra mình vẫn chưa chải tóc. Nó vội đóng cửa lại. Xấu hổ quá, nhưng quên mất, cô nàng Nhã Lâm còn đứng đó cơ mà. À xin lỗi, mình quên. Chấm, vào nhà đi, BNHi kéo tay Nhã Lâm vào nhà. Mình đến nhà cậu cô thấy ai chỉ ngoài lũ chết tiệt nào đó cứ khăng khăng nói là lộn nhà rồi. Nhã Lâm bực tức, còn bảo mình bị thần kinh nữa chứ. Họ quá đáng vậy sao? Nhưng khi hỏi hàng xóm mới biết bố mẹ cậu dọn lên thành phố Hồ Chí Minh rồi. Còn cậu thì thuê nhà ở, Nhã Lâm chợt ôm lấy BNHi. Ôi, tội cho cậu quá đi mất. Nhưng yên tâm đi, bây giờ có mình rồi mà. Cậu sang đây làm gì? Cô lẻ chỉ thăm mình chứ? BNHi nghi ngờ, thăm là 9, còn dọn về Việt Nam ở chơi là 10. Ở chơi, tại Mỹ, Thái Anh và Jenny đang tập dượt cho hôn lễ sắp tới. Trong giờ giải lao, Jenny với bộ váy cưới nặng nề và cô kéo váy lên đi cho dễ. Nó đang lết từng bước đến chỗ Thái Anh. Cô lẽ anh định để như thế sao hả? Jenny nhìn Thái Anh với vẻ mặt cáu kỉnh. Chứ biết sao, trả lời vậy mà coi đờ si hả? Còn cô bạn gái cậu đâu? Cậu bỏ cô ấy như vậy đó hả? Thái Anh đổi sắc mặt. Vậy còn cái trò giả bệnh của cô đâu rồi? Thái Anh quát, Jenny vội bụng miệng Thái Anh lại. Muốn chết đó hả? Thái Anh cô nói gì mà liếc Jenny? À, Jenny bỏ tay ra, cái đó... À nó ấp úng, sao, bể sâu rồi hả, Jenny cô nói gì mà quay sang chỗ khác, Thái Anh nhếch môi, sời, thế mà cứ làm ra vẻ, đừng nói nữa, anh có biết, tại anh mà, Jenny khóc ấm ức vừa nói vừa bịch vào ngực Thái Anh. Tôi phải bỏ luôn người tôi yêu, chấm, ya ya, sao cứ khóc miết thế, bỏ tay ra, Thái Anh cố lấy tay cô ả ra. Cô biết đâu, nó khóc tức thưởi, rồi nó ngừng tay lại, úp mặt vào vai Thái Anh mà khóc. Bộ cô tự ông tôi muốn sao? Tôi rất muốn trở thành một luật sư, mà khổ nổi cả gia đình chỉ có tôi là con trai. Và cũng vì vậy, mà tôi, ông nội của Thái Anh và của Jenny từ xa nhìn hai đứa. Và thầm cười, cái con bé này, chưa về nhà chồng mà đã khóc như vậy rồi, ông Jenny. Còn ông nội của Thái Anh cũng mỉm cười. Cô hiểu thằng nhóc có chuyện gì mà lại dễ dàng đồng ý như vậy, NV mới. Tên, Âu Nhã Lâm, 18T, gia cảnh, giàu có, bạn học chung với BNHi từ cấp 1, nhưng lên cấp 3 cả gia đình đã chuyển sang Mỹ sống. Học lực, khá, giỏi, khỏi bàn luận, tính cách, mạnh mẽ, ghét những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Trời tối, sao cậu cứ ở đây hoài thế hả? BNHi vừa cầm tập học bài vừa nhăn nhó nhìn Nhã Lâm. Còn Nhã Lâm thì cứ ngồi ngay cửa vài quay ra ngoài nhìn ngắm. Chợt quay sang, chấm, sợ nuôi cô nổi mình hả? Nhã Lâm nhìn BNHi với ánh mắt đầy ẩn ý. Bộ định ở đây thật à, BNHi? Thì sao, ai đời từ nước ngoài về lại đi ở ké như cậu hả? BNHi cào nhau. Thà vậy chứ mình chả muốn vác xác về căn nhà của bà cô khó tính đó đâu. Lúc nào cũng cào nhào quát mắn mình, ở như cậu thì tốt hết biết, làm gì thì làm, cô ai quát mắn, cậu là đồ khó hiểu. BNHi nói rồi lại cầm sấp tài liệu dày cuôi lên học bài tiếp. Nhưng lại quên nói gì đó, cậu lo mà tìm việc làm đi, coi chừng mình nuôi cô nổi lại ném cậu vào vườn bách thú bây giờ. Cái gì, cậu bảo mình là động vật gì thế hả? BNHi, cô nói gì và lại cấm đầu học bài? Nhã Lâm nhếch môi nhìn BNHi rồi đứng dậy đi lại chỗ BNHi kéo tay nó đi. Ngồi học như cậu biết khi nào mà học xong mớ bùa chú đó. Vậy chứ cậu kéo mình đi đâu? BNHi cố ghi lại, đi siêu thị đi. Nhã Lâm nhìn BNHi mỉm cười rồi kéo con bé đi. BNHi lão hoài hoái, á, đừng kéo mình vậy chứ. Hay, San San đập tay mạnh lên lưng Minh Duy. Lâu quá cô gặp vậy mà cậu bây giờ thành con trai của ông chủ hãng hàng không rồi. Vừa nói vừa đập bịch bịch vào lưng Duy. Tội nghiệp thằng nhóc đang uống nước. Vào đờ si bao nhiêu thì bị sặc ra sạch sẽ. Minh Duy nhăn nhó né sang chỗ khác. Thôi đi, gạt tay San San ra. Gì thế? San San thay đổi sắc mặt. Cô vui hả? To mắt nhìn Minh Duy. Cậu tưởng mình là thú nhồi bông chắc. À, ha ha ha. San San cười, hiểu ra Minh Duy nói về điều gì. Dẹp ngay giọng cười quái đảng của cậu đi. Minh Duy, chợt điện thoại của Minh Duy reo lên. Gì vậy mẹ? Minh Duy, con tan học rồi phải cô? Dạ, sao mẹ? Chấm, con trên đường về chắc có đi ngang qua siêu thị cô óc mát phải cô? Dạ, à, ké đó mua giúp mẹ vài món đồ. Minh Duy gật đầu lia lịa. Đúng là trời trêu người. Thằng nhóc đang ở siêu thị cô óc mát uống nước cùng thằng bạn San San. Lại bị má mi mắn à, San San mỉm cười nhìn Minh Duy. Đi thôi, Minh Duy đứng dậy để tiền xuống bàn. Mua đồ cho mẹ của mình. Cô phải chứ, con trai mà lại đi siêu thị hả? Con trai cô phải người sao? Cậu có thấy siêu thị nào mà chỉ có cái WC nữ cô hả? Minh Duy liếc San San, thiệt bó tay hai anh chàng. Hai thằng nhóc vào siêu thị đi một hồi qua từng gian hàng. Tay mỗi chàng cầm cả giỏ đồ, riêng Minh Duy là đáng thương nhất. Vừa cầm giỏ đồ vừa kẹp vai lên tai nghe mami dặn. Sao, Minh Duy quát, làm rớt luôn hai vỏ đồ đang cầm. Mọi người xung quanh đều đổ dồn con mắt vào thằng nhóc. Cậu làm gì mà lạ ầm lên vậy hả? San San chết, con giúp mẹ đi, mẹ cô đi đờ si. Mẹ Minh Duy, mà mẹ ơi, con là con trai mà. Mẹ biết, nhưng, đành vậy, thằng nhóc nhét cái điện thoại vào túi quần rồi tiếp tục xách hai cái giỏ đồ đi đến quầy hàng bán băng vệ sinh. Trên đường đi, San San thoáng thấy BNHi và Nhã Lâm đi ngang qua, định ngóng xem nhưng vội đi theo Minh Duy. Minh Duy liếc xéo, liếc dọc, xung quanh nó toàn phụ nữ. Chẳng biết làm sao, tay nó đơ ra khi chuẩn bị cầm lấy. Lấy hết can đảm, Minh Duy nuốt nước bọt chạm tay vào thì. Vừa lúc Nhã Lâm định cầm lấy món đồ mà Minh Duy để tay lên. BNHi to mắt nhìn hắn chợt la lên khi thấy tên biến thái. Á, hai cô nàng. Đang lúc hỗn loạn thì San San đang tìm Minh Duy. Vừa thấy bóng dáng Duy. San San chạy tới. Duy, làm mình tìm nảy giờ. San San thất kinh trợn mắt khi thấy cảnh tượng trước mắt. Cả bốn như hóa đá. Tại cổng siêu thị, ra là vậy, cho bọn mình xin lỗi. Nhã Lâm vừa mỉm cười vừa gãi đầu. Hoài, làm gì cũng làm rồi. Xin lỗi còn ích gì? Minh Duy thầm nghĩ và trừng mắt nhìn Nhã Lâm, rồi chợt liếc sang BNHi và nói bóng gió. Gặp chị lúc nào tôi cũng xui xẻo. San San cô nói gì cũng trừng mắt và đưa tay lên bóp chặt. Nắm đấm, nhìn BNHi như muốn nói hãy đợi đây. Cô sẽ biết tay tôi. Nhưng, cũng cảm ơn cô giúp tôi mua nó. Một, MDW quay sang nhìn hai cô gái rồi cùng San San đi mất. Nhã Lâm ở lại cô hiểu thái độ của Minh Duy là thế nào. Còn BNHi lại thầm coi. Trong MDW buồn cười thật. Thấy BNHi đứng cười một mình. Nhã Lâm cô khỏi khó hiểu. Cậu biết họ hả? BNHi thay đổi sắc mặt. Làm gì có? Hắn nói cái gì mình cô hiểu gì cả. Gặp chị lúc nào tôi cũng xui xẻo. Nhã Lâm gãi đầu khó hiểu. Chắc cậu biết mà phải cô. Biết cô giấu đờ si. Có, chút. BNHi đưa tay lên diễn tả. .. Trở lại lúc bốn người gặp nhau ở cái tình huống giờ khóc giờ coi. Tên biến thái, Nhã Lâm vừa nói vừa lấy tay đánh mạnh vào lưng Minh Duy. BN Hi can lại, San San từ xa chạy đến can. Các cô làm gì mà đánh ngươi oi ta vậy hả? San San, BN Hi chợt nhận ra San San và định bỏ chạy nhưng nghĩ lại hắn chắc sẽ cô làm gì quá đáng ở đây đâu. San San cũng to mắt nhìn BN Hi. Đủ rồi, Mdiwi bực bội, đánh gì mà đánh hả? Sao cậu lại ở đây cơ chứ? San San ghé sát tai Duy. Tôi mua giúp mẹ tôi cô đờ si hả? Sao lại ra tay tàn nhẫn quá vậy? Duy vừa nói vừa suýt xoa chỗ vừa bị Nhã Lâm đánh. Hai cô nàng to mắt. Nhã Lâm, hà, về đến nhà, Minh Duy chìa tay đưa cho mẹ một đống túi đồ. Bà mẹ cầm lấy để xuống ghế và nhìn Minh Duy với ánh mắt khó hiểu. Con có mua nó cô? Bà mẹ mỉm cười, Minh Duy vừa nghe đến. Lòng lại bực bội, cô nói gì mà chỉ gật đầu. Mẹ cứ tưởng, Minh Duy to mắt nhìn mẹ. Sẽ cô có lần thứ hai con đi mua giúp mẹ những thứ đó đâu. Con cứ nghĩ bình thường là đờ si rồi. Nhỡ mai mốt có bạn gái rồi sao? Bà mẹ nhìn Mdiwi đầy ẩn ý, điều này làm thằng nhóc càng rùng mình. Thứ bảy, hôm nay là ngày Thái Anh và Jenny làm lễ ở nhà thờ. Đã 5 giờ chiều, BN Hi đang ngồi trên bờ cát trắng hư ong về biển. Từng con sóng đập vào bờ đá vang dội những âm thanh có lúc hấp tấp. Có lúc dịu nhẹ như ru ngủ rồi lại có lúc dồn dập như muốn đập tan bờ đá. Nhã Lâm ra tới, hai tay cầm hai ly cà phê sữa. Ngồi xuống cùng BN Hi, mình không nghĩ cậu lại có hứng đi ngắm biển. Đưa ly cà phê cho BN Hi. Ừ, mình cũng có biết nữa. Chắc vì nơi mình ở cô xa biển cho lắm nên nổi hứng. BN Hi trả lời, nhưng mắt vẫn hư ong về đại dương mênh mông. Rồi chợt Nhã Lâm cầm trên tay vỏ ốc to bằng nắm tay. Rồi để lên tai nghe và nhắm mắt lại tận hưởng âm thanh sóng biển. BN Hi nhìn Nhã Lâm rồi mỉm cười. Hai cô nàng nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Chợt từ đâu một trái banh ập đến xém trúng BN Hi. Nó quay phắt sang xem ai lại ném bóng chúng nó. Lại trợn mắt, đơ ngơ oi khi thấy thằng Duy đang đứng đó. Nó lấy tay đập đập lên đầu. Nhẹ, mong rằng đây là mơ. Nhã Lâm thấy BN Hi như vậy. Liền quay sang và cô khỏi bất ngờ. Thằng nhóc tiến tới nhặt trái bóng. Làm gì mà bất ngờ vậy? Bộ từ ông có mình chị là biết ra đây chơi thôi à? Minh Duy cầm trái bóng lên và mỉm cười với nó. Có ý đồ, thật có duyên, lại gặp cậu ở đây. Nhã Lâm mỉm cười, Minh Duy vẫn mỉm cười nhưng cô nói gì với Nhã Lâm? Rồi thằng nhóc cầm trái bóng ném lên cao và đập bóng. Còn người đỡ bên kia là anh Thi. Chẳng phải tuần sau Thi rồi sao? Sao họ lại ở đây nhỉ? BN Hi, Nhã Lâm nhìn Nhi và nhún vai mỉm cười. Ờ, anh Thi, cậu thấy San San đâu cô? Minh Duy nói với anh Thi, như muốn có ý gì đó muốn cho BN Hi nghe đờ si. Hà S-S-A-N. BN Hi khó hiểu, vốn dĩ đâu biết San San là đứa nào đâu. Chắc anh ấy lại đi đâu đó rồi. Anh Thi, xa xa BN Hi nghe tiếng có ai đó cầu cứu. Tiếng kêu ngày một nhỏ dần. Dư ong như chỉ có BN Hi nghe thấy. Nó chạy thật nhanh đến nơi có ngòi. Đúng thật như thế, Nhã Lâm chạy theo, anh Thi và Mdiwi đứng thẫn thờ. BN Hi vội lao xuống biển, cách đó khoảng mười mấy mét, San San đang thoi thóp, rồi tiếng cầu cứu lịm dần. BN Hi bơi thật nhanh đến, San San đang chìm xuống. Tuy 5:30 nhưng trời vẫn còn rất sáng. Nó lặng xuống, ánh mặt trời chiếu xuống làng nữa ốc biển xanh biếc, trong lúc nửa tỉnh nửa mê. San San chợt thấy gương mặt của một thiên thần hiện lên. Ôi, có phải ngư oi sẽ đưa tôi lên thiên đàng chăng? Nhưng cô, dư oi biển sao lại, chắc là một nàng tiên cá rồi. Cô ấy bơi rất giỏi. BN Hi dùng hết sức lực ôm lấy San San và cố bơi vào bờ. Chết tiệt, thằng này sao mà nặng quá vậy? Đến bờ, BN Hi quăng phịch thằng nhóc xuống và thở hổn hển. Cô ổn rồi, nhưng... làm sao nó có thể làm hô hấp nhân tạo cho thằng nhóc? Nhưng cứu ngư oi là trên hết. Khi chết, dù biết là chỉ là hô hấp nhưng vẫn chưa có nụ hôn đầu đời mà. Nó giơ tay ép ngực thằng nhóc. Rồi, cố lấy can đảm, thật may mắn, San San đã nôn ra hết nước và ho sặc sụa. Minh Duy chạy đến, San San, cậu có sao cô? Minh Duy lo lắng, Benhi càng ngỡ ngàng, cứ ngỡ San San là một cô gái. Nhưng ai ngờ, 7 giờ tối, nó ngồi ở một cái quán gần bờ biển. Anh Thi và Duy cũng có mặt, xung quanh khung cảnh khá yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển, những cơn gió lạnh thấu da thịt đang ùa vào. Trên ngòi nó chỉ độc nhất cái khăn quấn quanh ngòi, nhưng nó vẫn cố chịu thay đồ, rồi ngồi lấy hai tay ôm đầu gối và khóc nức nở. Nhã Lâm lo lắng chạy đến, cậu sao thế, cậu thấy khó chịu ở đâu vậy? Benhi vẫn cố nói, tại Mỹ, trong nhà thờ. Thái Anh đang đứng phía trước nhìn Jenny đang đi đến để làm lễ. Gương mặt Jenny chả thấy gì là vui vẻ. Con mắt sưng húp luôn ấy chứ. Thái Anh khẽ lắc đầu. Nó đờ si cha cầm tay đi lên phía trước. Đứng cạnh Thái Anh, nó cô biết phải nói gì. Môi cô bật ra lời. Hai dòng lệ hiện rõ trên đôi má hồng hồng. Mọi người đứng xung quanh cô lấy gì mà khó hiểu. Chắc Jenny quá hạnh phúc. Nhưng Thái Anh vội ôm lấy Jenny, hôn nhẹ lên đôi má khiến Jenny khựng lại và muốn đẩy Thái Anh ra. Nhưng rồi Thái Anh khẽ nói với Jenny bên tai, đừng khóc nữa, yên tâm đi, tôi sẽ rời khỏi đây, ngay bây giờ, rồi mỉm cười một nụ cười bí hiểm và rồi quay lưng chạy ra khỏi nhà thờ chữ ốc hàng chục đôi mắt đang hướng về phía trước. Suốt cả buổi, anh Thi chẳng hề quan tâm đến sự có mặt của Benhi. Dường như anh Thi đã cảm thấy điều gì cô tốt ở Benhi. Anh Thi tiến đến chỗ Benhi. Ân cần, chị cô sao chứ? Benhi cô nói gì? Ngước mặt lên cười nhẹ với anh Thi. Và rồi anh Thi quay sang Nhã Lâm. Chị là bạn của chị Nhi hả? Anh Thi vui vẻ và chia tay ra. Bắt tay, Nhã Lâm bắt tay anh Thi và mỉm cười lại. Ừ, chào em, chị tên Âu Nhã Lâm. Mình đưa San San về trước đây. Cậu ta bị cảm rồi. Minh Duy nói rồi cùng San San đi ra. Trong San San chẳng nói gì. Gương mặt đờ đẳng, chắc uống nước nhiều quá hóa ngơ rồi nhỉ. ... Một tuần Thi mệt nhọc cũng trôi qua nhanh chóng. Thế, ngôi nhà đó của họ rồi sao? Nhã Lâm và Benhi đang cùng ăn tối. Benhi đang ngòm ngoàm, nhưng chưa hẳn, Benhi cố nuốt đống cơm trong họng và thản nhiên cầm ly nước lên uống. Khiến Nhã Lâm khó hiểu. Nhưng, gương mặt Benhi buồn hẳn. Họ nói với bố mẹ mình rằng chóp thời gian ngắn phải có tiền chuộc ngôi nhà. Trời ạ, sao ấp vậy chứ? Nhã Lâm nhăn nhó. Bố mẹ mình cô có khả năng kiếm đờ si số tiền lớn đến vậy. Anh mình thì trong thời gian ngắn cô thể tìm đờ si nhiều vậy đâu. Sao mình cứ cảm thấy cậu cô đờ si vui? Cậu có chuyện buồn hả? Nhã Lâm, nhưng Benhi cô trả lời câu hỏi đó. Trước đó mấy ngày, chị Nhi ơi, em nghe bố em nói anh Thái Anh trốn khỏi nhà thờ vào lúc làm lễ. Anh thì nói trong điện thoại. Sao cơ, Benhi bất ngờ, em nghĩ chắc do anh ấy cô muốn bị giàn buộc, anh ấy nói anh ấy muốn học ngành luật nhưng trong gia đình cô ai tán thành cả. Chỉ trừ mẹ anh ấy. Vậy anh ấy sao rồi? Em có nghe tin tức gì về anh ấy cô? Benhi lo lắng, từ đó đến nay, em cũng cô rõ, chắc có lẽ bố mẹ anh ấy và ông nội phải nghĩ lại. Anh Thi buồn hẳn, trong khi đó anh Thi lại đang alo cho thằng nhóc Minh Duy. Cậu rảnh cô, làm gì, cô có gì, định rủ đi uống trà sữa đó mà. Đúng là cậu còn rảnh hơn mình nữa đấy. Có ý đồ gì à, cô có. À mà cậu Thi đờ si cô, liên quan tới cậu sao? Đờ si rồi, mình qua nhà cậu ngay. Đờ si chưa? Minh Duy, anh Thi đúng là có ý đồ nhiều hơn là có lòng tốt rủ Minh Duy đi uống trà sữa. 20 phút sau tại tiệm trà sữa mà ngày nào anh Thi? Minh Duy, Bảo Nhi và Thái Anh đã đến. Tiệm trà cô vắng khách cho lắm nhưng cũng cô quá đông. Anh Thi chọn một nơi ngồi khá lý tưởng. nơi có cửa kính trong suốt nhìn xuống khung cảnh thành phố lúc về đêm. Dạo này cô bạn gái cậu lại đâu mất rồi? Anh Thi nhìn Minh Duy trầm trầm, khiến Minh Duy sởn óc. Gì hả, hỏi làm gì, mình dù từ khi nào rồi còn chi? Cậu quan tâm mình quá rồi đó. À ừ, anh Thi ấp úng, mình, có chuyện muốn nói. Gì, Minh Duy tròn mắt, mình, anh Thi đỏ mặt, thích bạn, Minh Duy còn mở to mắt hơn lúc nãy. Đùa đó hả, cậu có bị gì cô? Đưa tay lên trán anh Thi gạt tay ra, bị gì là bị gì chứ? Thích cậu mà cậu bảo thế à, bản tin chiều nay. Cần tuyển gấp CV dạy thêm, lớp 11, lương, thương lượng, yêu cầu, biết chịu khó, kiên nhẫn, VV tuổi từ 18, GT. Tại địa chỉ, thời gian hợp đồng dạy là 2 năm. GT, Mami Op Duy tuyển GV dạy thêm cho Duy. Lý do thằng nhóc học quá dở, mém thi rớt, bằng mọi giá phải biến thằng nhóc từ TB. Kém, GT, giỏi, nếu nó mà trở về nhà, thì, bố Thái Anh đang rất tức giận. Con cô cần trách nó đâu. Ông nội của Thái Anh ngồi trên xe lăn, với gương mặt hiền hậu trên tay cầm tàu thuốc. Sao, mẹ Thái Anh đứng sau vịnh thành xe lăn, bố Thái Anh cũng to mắt hướng về ông lão tuổi đã gần 80. Bố nói vậy nghĩa là, mẹ của Thái Anh, ta đã định hủy bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng cô ai có ý kiến gì với ta nên ta cũng cố định nói ra. Nhưng khi thấy thằng nhóc hành động như vậy, ta nghĩ nên cũng có lý do để nói rồi. Ông lão nói rồi cầm tàu thuốc lên hút một hơi rồi nói tiếp. Ta thấy cô nên sắp đặt cho bọn trẻ như thế. Thời trẻ ta đã quá sai lầm khi đùa cợt với ông bạn già của ta như vậy. Thật có lỗi, thấy ông lão nói vậy, bố Thái Anh cũng có thể nói gì hơn. Chà, cậu xem này, Nhã Lâm đang cầm tờ báo. Cậu lại tìm việc làm à? BNI đang đọc sách, làm quản gia. Nhã Lâm lắc đầu, mình cô giỏi về quản lý cho lắm. Mình nghĩ chắc là cô đờ si. BNI mỉm cười, cậu vụng về như vậy. Làm quản gia nhà người ta chắc sẽ rối loạn mất. Đừng xem thường mình chứ. Nhã Lâm nhếch môi, à, gì đây, Nhã Lâm. BNI ngứa óc lên nhìn Nhã Lâm khó hiểu. Giáo viên dạy thêm tại gia à, Nhã Lâm cắn môi ngẫm nghĩ. Chả để giá bao nhiêu tháng, nhưng có vẻ cô ít đâu. Gì cơ, cậu muốn làm GV dạy thêm à, BNI khẽ lắc đầu. Đừng đùa chứ, vì cô học chung với cậu 3 năm rồi, nhưng mình rõ biết cậu cô hợp. Đừng xem thường mình chứ, mình học đâu có tệ đâu. Nhã Lâm cười nham hiểm. Chẳng mấy chốc cô nàng viết một lá thư thật dài gửi đến địa chỉ nêu trong đó. Đợi họ hồi âm lại bằng điện thoại là đờ si rồi. Nhã Lâm cười đắc chí. Ơ khoan đã, BNI cầm tờ báo lên. Họ bảo cậu phải kiên nhẫn. Nhưng cậu chịu đờ si cô. Mình nghĩ chắc họ trò của cậu cô vừa đâu. Chấm chấm, cô đâu, chắc kém thông minh quá mà. Cô nghe câu rốt đến đâu học lâu cũng biết mà phải cô. Hai ngày sau, Nhã Lâm nhận đờ si điện thoại và họ đã đồng ý, hẹn Nhã Lâm đến nhà. Cậu nên dọn về nhà cô của cậu đi. Tuần tới mình sẽ trả nhà và dọn về thành phố Hồ Chí Minh cùng với bố mẹ. Sao cơ, chứ cậu nghĩ mình học xong rồi thì ở đây. Làm, gì, BNI hơi buồn, ừ. Nhã Lâm bùn bà giật lại tờ báo từ tay BNI và ngấm nghía. Rồi lại trợn mắt há mồm. Gì vậy hả, BNI, cậu lại làm sao thế? Trong đây còn ghi chú ý, phải chắc chắn rằng bạn sẽ giúp cho con chúng tôi từ học lực. Trung bình, kém thành học lực rồi. What, BNI chạy lại nhìn tờ báo. Cậu gửi nó rồi sao? Nhã Lâm gật gật, nhìn Nhi với gương mặt tội nghiệp. Cứu mình với, mình nghĩ dạy thêm kiến thức. Nhưng ai ngờ, làm sao đây, cậu thật là, BNI, Nhi. Chấm, Nhã Lâm cầm lấy tay Nhi, giúp mình đi, cậu học khá hơn mình mà. Hà, to mắt nhìn, nhưng khá thì khá nhưng làm sao có thể dạy từ một người học kém thành giỏi đờ si. Đùa đó hả, làm ơn, Nhã Lâm năng nỉ. Hôm sau, BNI đi đến khu nhà đờ si ghi trong địa chỉ, nhưng đúng hơn là khu biệt thự nguy nga chán lệ đâu có thua kém nhà của Thái Anh. Nó đang đứng trước ngôi biệt thự đẹp nhất. Nó choáng bởi vẻ đẹp và to lớn của nó. Khiến bao nhiêu tự tin trong nó biến đâu mất. Nếu nhỡ mình làm cô hợp ý họ. Rồi thế nào? Nó khẽ đưa tay lên bấm chuông. Từ bên trong, một cô gái, chắc hẳn là người oi làm, chạy ra mở cửa và gật đầu chào Benhi như biết rõ nó là ai. Cô có phải là cô giáo dạy thêm của thiếu gia tôi cô? Vâng, Benhi gật đầu, ngôi biệt thự có kiến trúc khá kỳ lạ. Bên tay phải và trái của nó là nơi đậu xe, ô tô, còn trước mặt nó, một bể bơi rộng thênh thang trải dài, ngăn cách giữa bên ngoài và ngôi biệt thự. Ở giữa có một chiếc cầu đờ xi bắt từ bên đây sang bên ngôi biệt thự. Chiếc cầu rộng chừng 3 đến 4 mét bằng bê tông khá vững chắc. Lan can khá đẹp và sắc sảo. Nó càng trầm trồ hơn nữa. Cô tin vào mắt mình. Nếu tính tổng diện tích của cả mảnh đất này chắc gấp mấy lần sân trường của nó. Nó cùng cô ngựa oi làm đi qua chiếc cầu để đến ngôi biệt thự. Benhi ngồi xuống bộ salon. Hàng hiệu, nhìn quanh ngôi nhà, chắc hẳn người oi thiết kế ngôi nhà này chắc hẳn là một nhà thiết kế nội thất rất nổi tiếng. Nó cầm tách trà trên tay vừa nhâm nhi vừa cô khỏi bỏ mắt qua từng nơi của ngôi nhà. Một người phụ nữ từ trên lầu đang đi từ từ xuống. Mặc một bộ trang phục rất sang trọng đang mỉm cười với Benhi. Cô là Âu Nhã Lâm, bà ta đẹp đến nỗi đến cả nó cũng cô tin vào mắt mình. Rồi chợt thật đầu đại, nhưng rồi sực nhớ và lắc đầu. Cô ạ, cháu là Bảo Nhi. Tên đầy đủ, người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh nó và ngồi theo kiểu đan chéo chân. Dạ, Thái Bảo Nhi, Benhi hồi hộp, cháu cô cần sợ, ta chỉ muốn biết rõ về cháu thôi. Nhưng sao cô phải là cô gái tên Âu Nhã Lâm, mà lại là Benhi? Dạ, chỉ là, bạn cháu, à thôi. Nếu cháu sẽ đồng ý dạy thêm cho con gì, thì cô cần quan tâm đến cô gái tên Nhã Lâm đó nữa. Vâng, cháu 18 tuổi phải cô? Nhìn Benhi mỉm cười một nụ cười hiền hậu. Benhi gật đầu, học lực của cháu thế nào? Nói đến đó, Benhi càng bối rối. Dạ, là, khá ạ, người phụ nữ ngạc nhiên. Sao, khá, biết điều cô hay sắp xảy ra. Benhi vội cúi đầu, cháu xin lỗi, cháu biết mình học cô đờ si giỏi, làm sao có thể dạy thiếu gia trở thành học sinh giỏi. Nhưng, cháu sẽ cố gắng, cô đâu, cháu đừng nói vậy, ta tin tưởng cháu mà. Xoa đầu Benhi mỉm cười, hợp đồng là 2 năm, vâng, hiện giờ cháu ở đâu? Dạ, thuê nhà ở ngoài ạ, Benhi. À, vậy thì bất tiện lắm. Dù gì cũng là gia sư cho con của dì rồi thì hãy dọn về đây ở đi. Đến khi thằng nhóc tốt nghiệp thì thôi. Sao cơ, Benhi to mắt ngạc nhiên. Cháu đừng hiểu lầm ý ta. Ta sẽ xem cháu như một người khách. Sẽ cô bắt cháu làm việc gì đâu. Ở đây đã có người hầu lo hết rồi. Nói rồi bà ta xoay sang gọi. Sunny, giúp ta dọn một căn phòng cho cô ấy ở. Nhưng dì ơi. Cháu đến vội quá nên cô đem theo hành lý. Hay, cô cần đâu, mỗi ngày cháu có thể. Benhi bối rối, biết Benhi khó xử với việc ở chung nhà với một thằng nhóc cô quen biết. Mà trong khi đó ai biết đờ si chuyện gì sẽ xảy ra nếu như gia chủ vắng nhà. Cháu lo sợ thằng nhóc sẽ làm gì cháu hả? Hoài, tính nó còn trẻ con lắm. Với lại nếu có ý đồ gì với cháu thì ta cho nó như xương. Nghe câu nói chắc như đinh đóng cột như vậy, Benhi phần nào yên tâm. Rồi Benhi định cúi đầu chào gia chủ ra về thì từ trên lầu vang dội một tiếng nói khá quen thuộc. Mẹ lại tìm gia sư cho con à? Từ trên lầu đi xuống, một thằng nhóc cực kỳ kiêu tiến đến. Hà, Benhi to mắt há mồm. Trời, đê, suy. Đi xuống nhà, Duy càng ngạc nhiên gấp bội phần và nhìn Benhi chầm chầm. Và chỉ tay về Benhi. Chị, cô nói nên lời, con quen cô ấy à? Mẹ Minh Duy nhìn nó. Cô, trả lời dứt khoát, thật chứ, mẹ Duy, đúng vậy, ai lại quen một người hơn tuổi mình cơ chứ? Sao con biết cô ấy hơn tuổi con hả? Bà mẹ hình như biết gì đó rồi thì phải. Và cố tình gài thằng nhóc. À ờ, nhưng sực nhớ có lần Minh Duy đã đọc tờ báo tuyển gia sư của mẹ. Đơn giản dễ hiểu thôi. Tỏ vẻ điềm tĩnh và nở nụ cười hút hồn. Chẳng phải mẹ tuyển gia sư hơn 18 tê à, cười đê tiện. À ừ, trời đất. Bà mẹ sực nhớ và đập tay lên trán. Minh Duy càng đắc chí. Còn lâu con mới dính bẫy của mẹ. Thưa bác cháu về, BNHi cúi đầu lễ phép rồi bước ra cửa. Đi đến cổng, chợt không người hầu mở cửa ra cho chiếc ô tô màu đen chạy vào. Lướt qua nó trong xe là bố của Minh Duy. BNHi trợn mắt, cô phải là với anh mắt nhìn sinh vật lạ đâu, mà là người quen đấy. Ông ta là người cho bố nó mượn tiền, hiện đang là chủ nợ và cũng đang giữ ngôi nhà của bố mẹ nó. Người đàn ông mặc vest đen đi ra, nhìn nó với gương mặt lạnh giá. Nó chợt gật đầu chào rồi đi ra cổng. Vừa đi BNHi vừa bần thần, vừa ngạc nhiên, chả nhẽ mình lại phải sống chung với thằng nhóc đó sao? BNHi lại có cảm giác gì đó khó hiểu, nhưng cô nhận ra đờ si điều gì, rồi sực nhớ đến người đàn ông mặc vest đen lúc này. Nhưng, người đàn ông đó, là chủ nợ của bố mẹ mình, với lại hợp đồng dạy 2 năm cho Minh Duy. Cô nể mình cũng phải nể mình là gia sư của con ông ấy mà phải kéo dài thời gian trả tiền. May ra còn cơ hội, chợt điện thoại của nó reo lên. Alo, em khỏe cô, tiếng của Thái Anh dịu dàng. Cứ ngỡ đang mơ, nó cố tỉnh lại. Sao, em cô nhận ra anh sao? Thái Anh đây, em dạo này khỏe cô. Anh, BNHi thốt lên, lâu rồi em không nghe tin tức anh. Em nghe nói, anh trốn khỏi hôn lễ. Em biết rồi à, Thái Anh tỏ vẻ điềm tĩnh và vui vẻ trả lời. Ừ đúng vậy, nhưng nghe nói bố mẹ và ông nội cô làm khó anh nữa. Họ đã thương lượng bên kia và đã hủy hôn rồi. BNHi thở phào, vậy sao? Sao anh cô về Việt Nam? À, giọng Thái Anh như đứt quãng. Anh sẽ cô về nhà. Ở Mỹ, cũng có thể về Việt Nam đờ si. Sao vậy, anh muốn học ngành luật, nên anh sẽ mua nhà ở ngoài để tiện đi lại và học hành. Vâng, BNHi buồn hẳn, đi gần về nhà, gương mặt nó buồn xoa. Đang đi chậm chậm thì từ đâu San San chạy đến đập tay lên vai nó. Chào, BNHi hoảng hồn la lên và định cong chân chạy. Nè, đừng chạy chứ, tôi cô có ý xấu đâu. San San cúi đầu xin lỗi. BNHi ngạc nhiên khi nghe đến và quay phát sang, và tròn mắt nhìn San San đang cúi đầu xin lỗi. Cậu, tôi thật có lỗi khi trước kia đối xử với cậu như thế. BNHi đi đến đỡ San San đứng dậy, mà chẳng hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt, gương mặt BNHi và lại nhớ đến gương mặt thiên thần đó. San San cảm thấy bối rối cô nói đờ si gì. Làm BNHi chố mắt, cậu, cô sao chứ? BNHi nhìn San San chầm chầm, hết bệnh rồi chứ? À ừ, nói lắp bắp. San San cảm thấy một cảm giác kỳ lạ khi nói chuyện với BNHi. Thật kỳ lạ, định hỏi gì thì trong mấy chốc lại quên mất. Cái cảm giác này trước kia, lúc mà lần đầu San San gặp BNHi cô hề có. San San cảm thấy sao mình lại khó hiểu như vậy? Cứ loay hoay, thì BNHi khó hiểu nhìn nó chầm chầm, cậu ổn chứ, BNHi, cô, trả lời mạnh dạn, mình ổn mà, và cười với BNHi, BNHi gật đầu, nếu cô có gì mình về đây, BNHi mỉm cười với San San rồi quay lưng đi tiếp, San San lại ngớ người khi nhìn thấy nụ cười đó của BNHi. Còn BNHi lại đang suy nghĩ rằng cô biết San San có làm sao cô mà hôm nay trông kỳ lạ hơn những lần trước gặp hắn. Hay là bị uống nước nhiều quá rồi ảnh hưởng tới thần kinh. Về đến nhà, BNHi rất vui vì có thể nó giúp đỡ si gia đình. Đó là nó sẽ cố nài nỉ bố của Minh Duy kéo dài thêm thời gian trả nợ. Nó chấp nhận cô nhận tiền lương 2 năm Duy chỉ cần kéo dài thời gian trả nợ như vậy là đờ si rồi. Nhưng có rắc rối là người nó phải sắp đối mặt hàng ngày là thằng nhóc Hoàng Minh Duy. Người mà nó từng rất rất thích, nó lại cảm thấy điều gì đó cô hay cho lắm nhưng vì gia đình. Cậu về rồi à, Nhã Lâm nhìn BNHi chầm chầm, Còn BNHy đang thẫn thờ suy nghĩ. Nhã Lâm lại lây tay BNHy. Hà, BNHy, thế nào? BNHy gật đầu, Nhã Lâm vui mừng, ngày mai mình phải dọn sang đó ở để tiện cho việc dạy học. Sao cơ, thế còn mình? Nhã Lâm to mắt đón chờ câu trả lời của BNHy, dù biết trước sau gì cũng có thể ở chung với BNHy đờ si nữa. BNHy nhìn Nhã Lâm, mình sẽ trả nhà lại. Cậu có thể về nhà bà cô của cậu ở, nhưng mình cô thích ở chung với bà ấy một tí nào. Nhã Lâm giận lấy, BNHy đoán ngay cô nàng Nhã Lâm muốn gì. Nhưng dù sao cũng có thể đi tới đi tui để dạy học như vậy thì rất bất tiện. Ngày mai mình dọn đi rồi, nếu thích cậu có thể thuê lại căn nhà này. BNHy mỉm cười, Nhã Lâm cho dù có nói khan cả cổ họng cũng có thể nài nỉ đờ si BNHy ở lại nên đành ngậm ngùi. Thôi đờ si rồi, ngày mai mình sẽ dọn về nhà cô của mình ở vậy. Trong khi đó, thằng Minh Duy lại đang ở nhà và đang đau đầu nhức óc với cái câu hỏi mà anh Thi hỏi nó. Cậu, đồng ý làm bạn trai mình cô, thật khó nghĩ. Tự dưng đang là bạn nay lại thay đổi thành người yêu thì đúng là suy nghĩ muốn vỡ cả óc ra. Đồng ý hay cô, rốt cuộc, Minh Duy cũng có thể nghĩ đờ si gì trước câu hỏi quá bạo dạn của anh Thi. Đang ngồi uống nước với anh Thi mà Minh Duy lại có biết mở lời thế nào. Nghe nói mẹ cậu tìm gia sư cho cậu hả? Anh Thi tỏ vẻ quan tâm. Đúng hơn là ý đồ của anh Thi cô phải quan tâm gì về chuyện học hành của thằng nhóc mà là muốn mở đầu cuộc nói chuyện và thừa dịp nào đó đâm thẳng vào vấn đề, mình cô tán thành một tí nào nhưng phản đối thì vô hiệu. Minh Duy ngán ngẫm, chẳng biết làm sao, biết rõ thế nào anh Thi cũng lại hỏi câu hỏi đó. Bây giờ hắn chỉ muốn 1, 2, 3, biến khỏi đây, hay chi bằng đồng ý đại cho rồi. Này, nghe đồn gia sư của cậu là một chị rất xinh đẹp. Anh Thi tò mò, vì nghe đâu là đã tuyển đờ si gia sư rồi và thậm chí cô hề nghe ai nói rằng Minh Duy phản đối kịch liệt như thằng nhóc vừa nói. Đẹp gì chứ, theo mình nghĩ xấu nhất trong tất cả đứa con gái mình từng thấy. Minh Duy khi nghe đến BNHy thì lại cảm thấy gì đó. Nói chung cô hiểu tại sao mình lại cô phản đối ngay lúc đó. Cho dù rằng lời phản đối hoàn toàn vô tác dụng với mami. À thôi đi, cô nói nữa, vô vấn đề doài, cậu, nghĩ sao rồi, ấp úng. Và cố tỏ ra bộ dạng kén chọn và cuối cùng làm giá mỉm cười với anh Thi. Đờ si thôi, thừa dịp nào đó kiếm đứa con gái khác rồi bảo mình với cậu cô có duyên nên suy ra chia tay vậy thôi. Anh Thi nghe rồi rất vui. Và muốn ôm chầm lấy Minh Duy chứ chả có vừa. Sáng hôm sau tại ngôi biệt thự sang trọng của nhà Minh Duy. Tuy đã một lần đờ si vào ngôi biệt thự nhưng cái cảm giác lạ lẫm và sững sờ trước vẻ đẹp của nó thì cô hề thay đổi. Cứ như lần đầu tiên đặt chân đến, nó vẫn đứng ở ngoài cổng nhìn vào ngôi biệt thự, rồi chợt cánh cửa mở toanh ra, là cô hầu gái hôm trước. Cô ấy đi đến cúi đầu chào BNHy khiến nó cảm giác hơi khó chịu. Vì từ đó giờ chưa thấy ai lại có thái độ với mình như thế. Nhưng vì cô ấy làm việc theo lệnh gia chủ thôi. BNHy cầm vali bước vào bên trong. Nhưng cô hầu gái chợt chạy đến cầm lấy vali. Để tôi cầm đờ si rồi. Cô cứ đi trước đi ạ. BNHy cảm giác rằng từ đây cuộc sống của mình sẽ thay đổi chẳng. Tuy rằng chỉ là vào ngôi biệt thự to lớn này cô chỉ để ở mà là làm gia sư cho một thằng nhóc. Hoàng Minh Duy, rõ công việc này cô chỉ là dạy học đơn giản. Cô biết thằng nhóc có nghe mình hay cô là một chuyện. Bước vào bên trong, trên chiếc salon sang trọng là bố mẹ Minh Duy đang ngồi đó. Còn Minh Duy thì chẳng thấy bóng dáng. BNHy vội gật đầu chào. Bố của Duy cô nói gì? Còn mẹ của Duy thì mỉm cười bước đến chỗ BNHy, cháu có mệt cô, người phụ nữ ân cần nhìn nó. Dạ cô ạ, BNHy lễ phép, rồi người phụ nữ nhìn sang cô hầu gái và nhẹ nhàng bảo. Sunny, đem hành lý lên phòng giúp cô ấy, rồi lại quay sang nhìn BNHy và mỉm cười. Cháu nghĩ mệt chút đi, rồi lên phòng tắm, lát nữa ta sẽ dặn Sunny đưa cháu lên phòng, rồi sau đó cháu xuống đây và ký hợp đồng. Hợp đồng, Benny sực nhớ, đúng rồi, mình phải xin bố của Minh Duy, xin ông ấy kéo dài thời gian trả nợ cho bố mẹ mình. Mình sẽ đồng ý cô lấy tiền lương. Thế rồi Benny vui vẻ đáp lại. Nó rất vui khi nghĩ đến sẽ giúp đỡ si bố mẹ. Mà cô hề nghĩ rằng bố của Minh Duy có đồng ý hay là cô. Nó vui vẻ đáp lại câu nói vừa rồi của mẹ Duy. Dạ thôi ạ, bây giờ cháu sẽ lên phòng ngay. Chỉ sợ sợ gì đợi lâu. Ừ, cũng đỡ si. Người phụ nữ vui vẻ đáp. Cô người hầu khi đưa hành lý của Benny lên phòng, đã chạy nhanh xuống chỉ lối đến phòng cho Benny. Mời cô theo tôi ạ. Đưa tay ra hiệu cho Benny hướng đi. Nó vui vẻ đi theo cô người hầu. Và nhìn Sunny với ánh mắt hiếu kỳ. Chị đừng gọi em bằng cô. Gọi em bằng Bảo Nhi là đờ si rồi. Benny mỉm cười. Dạ, Sunny, vừa đi lên. Benny vừa nói chuyện với người hầu. Cả ngôi biệt thự này có một mình chị chăm sóc thôi sao? Benny, cô người hầu vừa đi vừa trả lời. Cô ạ, còn nhiều người khác, nhưng mỗi người một việc nên cô thấy đó mà. Rồi quay lại nhìn Benny cười một nụ cười thân thiện. Benny chau mày lại khi nghe Sunny gọi bằng cô. Đã bảo đừng gọi em như thế mà. Gọi em bằng Bảo Nhi và xưng hô theo thông thường đờ si rồi. Benny mỉm cười. Vâng, Sunny gật đầu và chợt dừng lại. Đến rồi, đây, Benny to mắt chỉ tay về cánh cửa. Sunny cô nói gì mà gật đầu mỉm cười. Em cứ vào tắm đi. Rồi một lát xuống ăn cơm với ông bà chủ rồi ký hợp đồng. Sunny đổi cách xưng hô. Rồi cúi đầu chào Benny rồi đi xuống NS. Cách chương.